Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. Cao Lê cùng hoàng đế giao lưu. Cao Lê đương nhiên cái nào cũng không thể đi. Thế là tại ngày này âm trong phòng, Cao Lê từ sáng sớm đợi đến buổi chiều, từ xế chiều đợi đến ban đêm, lại từ buổi tối chờ đến bình minh. Sở Diệu Âm rốt cục tỉnh lại tới. Hoàng đế vào chiều, kia Đối Chí Tôn vợ chồng còn chưa tới. Trong phòng chỉ có ở tại gian ngoài cái thảm Cao Lê cùng thị nữ. Nhìn thấy Cao Lê xuất hiện, Sở Diệu Âm mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, thấp giọng nói: "Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Phía trước ta có chút không thích hợp." "Rất tốt." Cao Lê cười, "Có thể nói một chút chuyện gì xảy ra sao?" Cao Lê vô ý đi truy cứu trách nhiệm của ai, hắn chỉ muốn biết là chuyện gì xảy ra. Sở Diệu Âm nhẹ nhàng nâng lên y nguyên cuộn mình thành yên chi hộp tà dị. Hít sâu một hơi, liền đem sự tình êm tai nói. Tà dị sẽ khống chế người tinh thần. Bất quá loại này khống chế phương thức cũng không phải là trực tiếp mệnh lệnh, mà là thông qua một loại ban thưởng phương thức đến đạt thành. Tỉ như làm ngươi giết người, ngươi liền sẽ thu hoạch được to lớn vui thích. Làm ngươi phóng hỏa, ngươi liền sẽ thu hoạch được to lớn vui thích. Dần dà, mọi người liền sẽ dần dần trầm mê tại loại này đơn giản thu hoạch vui thích bên trong, không cách nào tự kềm chế, biến thành một cái từ đầu đến đuôi cuồng nhân. Sở Diệu Âm cũng là như thế. Bất quá so với người bình thường, ý chí của nàng càng thêm kiên định. Tà dị mang cho nàng vui thích cũng không để cho nàng trực tiếp say mê xuống dưới. Nàng từ đầu đến cuối đều tại đối kháng loại này không hiểu vui thích. Động lòng người ý chí lực cũng là có cực hạn, làm Sở Diệu Âm bị loại này ở khắp mọi nơi tinh thần ám chỉ cùng tinh thần vui thích tra tấn đến sức cùng lực kiệt, sắp luân hãm thời điểm, nàng làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, băng phong đầu não. Trên thực tế, làm nàng trở lại hoàng cung phía trước, nàng cơ hồ đem tự mình phần lớn ý thức băng phong. Nàng cơ hồ là bằng vào bản năng trở lại hoàng cung, làm nàng lại một lần nữa khôi phục ý thức. Chính là Cao Lê chữa trị cho nàng thời điểm, Cao Lê trước lấy chân khí của mình tra tấn tà dị, sau lại lấy chân khí của mình rót vào Sở Diệu Âm thể nội. Để Cao Lê không nghĩ tới chính là, chân khí của hắn vậy mà đưa nàng cùng tà dị ý thức nối liền cùng một chỗ. Thông qua tà dị con mắt, Sở Diệu Âm nhìn thấy Cao Lê kiểm tra động tác, mà bởi vì lúc ấy song phương ý thức liên hệ, dẫn đến Sở Diệu Âm coi là tà dị chính là mình. Sau đó, ngay tại lúc này, loại sự tình này không có tiền lệ, dù sao lúc trước bị tà dị lây nhiễm hoặc là biến thành tà dị, hoặc là chết đi, không có ngoại lệ. Như vậy, người cảm giác hiện tại như thế nào? Cao Lê hỏi. Ta cảm giác ta mạnh hơn rất nhiều, Sở Diệu Âm nói, mà lại ta có thể khống chế cái này tà dị, thật giống như khống chế chính ta tay đồng dạng đơn giản. Nói xong, con kia tà dị nhảy đến trên mặt bàn, ra dáng vũ đạo một phen, lại còn thật có như vậy chút ý tứ. Đúng rồi, bên cạnh ngươi có một cái thị nữ cũng là tà dị ngụy trang, ngươi biết không? Cao Lê hỏi. Sở Diệu Âm lắc đầu, nói, ta có thể cảm giác cảm nhận được cùng là tà dị kêu gọi. Nhưng này cái thời điểm ta không có ý thức, không biết là ai. Lại nói ta bình thường cơ hồ đều không ở tại nơi này, ta cũng không biết những này thị nữ đều là ai. Sự tình phát triển đến nơi đây, Cao Lê có thể làm sự tình đã không nhiều, ta cuối cùng cho ngươi thêm kiểm tra một chút đi, Cao Lê nói. Sở Diệu Âm nghe lời đứng lên, giang hai cánh tay, Cao Lê mở ra thực cảnh tăng cường, cẩn thận quan sát. Cái kia tà dị luồng khí xoáy đã hoàn toàn cùng Sở Diệu Âm dung hợp, đạt được Sở Diệu Âm chân khí tẩm bổ phía dưới. cái kia luồng khí xoáy trở nên càng thêm ngưng thực cường đại. Chẳng qua trước mắt Cao Lê còn không biết rõ thứ này đối Sở Diệu Âm tạo thành xa kỳ ảnh hưởng. Dù sao Cao Lê cũng không phải chuyên nghiệp. Nhìn qua, ngươi sẽ không có chuyện gì. Về phần về sau thế nào, vậy cũng chỉ có thể giao cho thời gian đến xem. Cao Lê nói, Sở Diệu Âm gật gật đầu. Mặt đột nhiên đỏ lên. Nàng hơi tới gần một chút Cao Lê. Vô cùng thấp thanh âm nói ra. Lần này ngươi cho ta chẩn đoán điều trị sự tình. Có thể hay không đừng với Linh Lung tỷ nói. Yên tâm, ta sẽ chỉ đại khái nói một chút. Một chút ngươi không muốn để cho nàng biết đến chi tiết. Ta một chữ cũng sẽ không lộ ra. Cao Lê nói, cảm ơn ngươi. Sở Diệu Âm mặt càng đỏ hơn. Cao Lê nhìn xem Sở Diệu Âm trên mặt cái kia cỗ đỏ ửng. Hắn đột nhiên phát hiện. Vị này Sở Diệu Âm tựa hồ đối với Linh Lung lại như vậy một loại không nói rõ được cũng không tả rõ. Được ý phị, hắn vốn cho là mình tựa hồ có thể cùng nàng trình diễn vừa ra ngạo kiều công chúa yêu ta tiết mục. Nhưng bây giờ xem ra, này công chúa chẳng lẽ thích không phải ta? Ui ui ui, cái này không thể được. Đây tuyệt đối không được. Cao Lê lập tức sinh lòng cảnh giác. Trong vấn đề này hơi mác một chút, Chí Tôn vợ chồng sau đó đuổi tới, mặt mũi tràn đầy quan tâm hỏi thăm không ít vấn đề. Sở Diệu Âm để bọn hắn lão sư, xem ra Sở Diệu Âm võ học chính là đến từ bọn hắn. Công chúa thật tốt a, trước có Cố Vô Ưu, sau lại đôi này vợ chồng, đều là Chí Tôn làm lão sư. Cao Lê mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Hắn thậm chí đều quên, hắn Lê Trang bên trong tại nuôi một đống Chí Tôn đâu. Hoàng đế hôm nay bề bộn nhiều việc, tiếp cận giữa trưa mới vội vàng chạy đến. Trên mặt mặc dù mang theo kinh hỉ, nhưng trong mắt lại mang theo mỏi mệt. Xem ra này cho tới trưa, hoàng đế cũng là rất khó nhìn. Hoàng đế bọn hắn một nhà đoàn tụ, Cao Lê liền lui ra ngoài, ở bên ngoài chờ lấy. Thiên âm trong phòng 10 phần mộc mạc, cơ hồ không có mấy thứ trang trí, phù hợp Sở Diệu Âm nhất quán truy cầu. Bất quá tại chính sảnh chính diện, nhằm vào lấy đại môn, treo một bức ảnh hình người, nhẹ nhàng thiếu nữ, một tay cầm kiếm, váy áo như cánh bướm tản ra, chung quanh lẻ tẻ mấy đóa tiểu hoa tô điểm, bút mực thuốc màu tại trên giấy lớn choáng nhiễm ra. Nhân vật mông lung không rõ, lại như là rơi vào phàm trần tiên tử. Thiên âm trong phòng số ít mấy thứ trang trí cơ bản đều quay chung quanh tại bức họa này chung. Quanh, thế nhưng là đang vẽ bên trên nhưng không có nữ tử này danh tự. Lúc này, hoàng đế từ phía sau đi tới. Cao Lê quay đầu, nhìn thấy hoàng đế trên mặt biểu lộ. Hắn liền biết, sẽ không có chuyện gì. Hắn không cần hỏi tiếp xuống hoàng đế định làm gì, bởi vì đó cũng không phải hắn hẳn là quan tâm sự tình. Ngươi biết đây là ai không? Hoàng đế ôn nhu nói. Thảo dân không biết, Cao Lê suy đoán này ước chừng là Sở Diệu Âm mẫu thân. Nhưng mà không biết là không biết. Hắn không hứng thú tại hoàng đế trước mặt khoe khoang thông minh. Hoàng đế thở dài một hơi, nói. Đây là Diệu Âm mẫu thân, một vị ta không cách nào đem nó phong làm phi tử kỳ nữ. Ta từ đầu đến cuối, thiếu nàng một mạng a. Huy, ngươi nói với ta cái này làm gì? Nói thật, nếu có tuyển, Cao Lê không hứng thú nghe những này hoàng gia bát quái. Nghe nhiều nói không chừng sẽ rước họa vào thân, nhưng bây giờ hoặc là hoàng đế rõ ràng đầy mình cảm khái không chỗ kể ra. Mà thân là bác sĩ Cao Lê thiên nhiên liền gánh vác lên lắng nghe nghĩa vụ hoặc là chính là vị hoàng đế này muốn thăm dò chút gì. Cao Lê càng thêm có khuynh hướng cái sau. Bất quá Cao Lê cũng minh bạch vì cái gì hoàng đế như thế bảo bối Sở Diệu Âm. Hoàng đế cảm khái chỉ thế thôi. Nhân gia cũng không nhiều lời. Đương nhiên Cao Lê cũng không sẽ hỏi. Hoàng đế hít sâu một chút. Liền khôi phục đế vương thần thái. Hắn mở miệng nói, hôm nay biên quan đến báo, Tây Bắc Lang Yêu bộ lạc lần nữa bị Ô Lạp Hùng Yêu xâm lấn. Chiến mã tổn thất mấy trăm thớt, Lang Yêu bộ lạc thỉnh cầu ta Vũ Quốc xuất binh tương trợ. Cao công tử cho rằng như thế nào? Cái gì? Cao Lê không khỏi cười khổ, nói, bệ hạ, ngài đây là xem trọng Thảo Dân. Thảo Dân chính là một người tham tài lợi lớn, ngài nếu là hỏi như thế nào làm ăn, Thảo Dân ngược lại là có thể nói cái 1, 2, 3 ra. Ngài này hỏi biên cương chiến sự, nói thật, Thảo Dân không biết, biết cũng không dám nói, nói cũng vô dụng, bệ hạ trong lòng tự nhiên đã có định đoạt nha. Hoàng đế cười ha ha một tiếng, nói, Cao công tử, lời này của ngươi, trẫm không tin. Cao Lê không khỏi cười khổ, nói, bệ hạ, Thảo Dân đây là làm sai chuyện gì để ngài cho rằng Thảo Dân có khả năng kia có thể đối bệ hạ ngài. Giang Sơn khoa tay múa chân a, hoàng đế nụ cười trên mặt càng tăng lên. Nói, quân tử chi tài hoa, ngọc quẩn châu giấu, không thể làm cho người dịch biết. Cao Lê mặt nhất thời liền đỏ lên, lời này vốn chính là thổi ngưu bê, bây giờ bị hoàng đế đột nhiên lật ra đến. Đơn giản chính là công khai tử hình hoàng đế plus bản A. Bệ hạ, đó là Thảo Dân nói bậy. Cao Lê vội vàng cho mình hạ nhiệt độ. Vậy ngươi nhà kia quốc thiên hạ thuyết pháp đâu? Cũng là nói bậy sao? Hoàng đế nói, lời này, dĩ nhiên không phải nói bậy. Đó là trăm ngàn năm qua triết lý. Bất cứ người nào nghe đều sẽ cho rằng có lý. Huống chi là hoàng đế. Nhưng, nếu như thừa nhận, đó không phải là đem tự mình gác ở trên lửa nướng sao? Ta nói Sở Diệu Âm đại muội tử nện, ngươi làm sao cái gì đều cùng ngươi lão cha nói a? Ngươi nhìn qua không giống như là chi kỷ tiểu áo bông a. Mắt thấy Cao Lê cũng không nói gì, hoàng đế cười nói, ta nghe nói, ngươi Lê Trang có mấy vị trí tôn. Thậm chí ngay cả cái kia xuất quỷ nhập thần nhất chiêu tiên đều tại ngươi cái kia. Nghe xong chủ đề bị chuyển hướng, Cao Lê vội vàng nói, đúng thế, hoàng đế nói, ta còn nghe nói, ngươi đứa nhỏ này lá gan cực lớn, cả ngày cùng những cái kia chí tôn các tiền bối xưng huynh gọi đệ. Sao, nghe một hơi này, chuyện không đúng, không đợi Cao Lê nói cái gì. Hoàng đế còn nói, ta cũng nghe nói, ngươi lần thứ nhất nhìn thấy Diệu Âm thời điểm, nhưng làm nàng tức giận đến không nhẹ. Nói này, Cao Lê cảm giác tự mình muốn đổ mồ hôi hột. Sau đó, hoàng đế nói ra, đã ngươi vốn là như thế một cái tay ăn chơi, cần gì phải lại trẫm trước mặt làm bộ câu thúc đâu. Để ngươi nói cũng được, ta không phải trang. Ta đó là sợ chết a. Đang nói, hoàng đế sau đó móc ra một viên danh thiếp lớn nhỏ ngọc bài. Lấy lòng hai bên khiết, biên giới lấy cực kỳ tinh xảo kỹ nghệ điêu khắc ra mỹ lệ vân vân. Đây là một khối vô sự bài. Ngươi nếu là nói, ta liền đưa ngươi. Nếu là ngươi đem đến xâm phạm hạ sai lầm lớn, ta khối này vô sự bài. Nhưng xá ngươi một lần. Như thế nào? Rất rõ ràng, hoàng đế tìm hiểu được Cao Lê người này nhược điểm. Hắn dự định thu mua lòng người, nhưng mà Cao Lê há lại đèn cạn dầu. Hắn mỉm cười, không kiêu ngạo, không tự ti nói. Bệ hạ, Thảo Dân một lòng liền nghĩ giữ khuôn phép kiếm tiền, liền xem như không phạm sai lầm, cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Cho nên Thảo Dân căn bản là không có dự định phạm sai lầm. Khối này vô sự bài, Thảo Dân kỳ thật không cần đến, dù sao hôm nay Cao Lê là quyết tâm không muốn nói nữa. Hoàng đế cười đến càng vui vẻ hơn, hắn vậy mà trực tiếp đem cái kia ngọc bài nhét vào Cao Lê trong tay. Sau đó nói ra, khối ngọc bài này, trẫm liền đưa ngươi, trẫm mệnh ngươi nhận lấy, không cho phép không muốn. Cao Lê đầy mình không vui. Hắn không phải là không muốn muốn, mà là thập phần lo lắng hoàng đế đem khối này ngọc bài coi như làm hắn chữa khỏi công chúa ban. thưởng, thật vất vả có một cơ hội gặp mặt hoàng đế. Không rất ác hung ác gõ một bút sao có thể đi đâu? Ngươi cho rằng Cao Lê vừa mới chết sống không trả lời đó là khiêm tốn sao? Sai, đó là vì cho hoàng đế Lưu cái ấn tượng tốt. Từ xưa đến nay, bất kỳ cái gì cả người trước vị cao người, có ai thích người khác ở trước mặt mình chậm rãi mà nói. Lại nói, ai biết hoàng đế đến tột cùng thích nghe cái gì? Ai biết hắn là dự định tiêu hao một chút lang yêu vẫn là cái gì khác? Cho nên Cao Lê hạ quyết tâm, đàng hoàng giả câm, từ hoàng đế biểu lộ xem ra, lựa chọn của hắn hẳn là chính xác. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN